Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 493, mở rộng nhà máy thời đại. Nhai không biết mình là thế nào bị lớp viên kia thẻ gỗ. Cái này gọi là vân bàn gia hỏa. Ngay tại trước mắt mình đốt lên một cái ống trúc, sau đó tại chỗ nổ tung. Lần trước nghĩa quân nổ núi còn lại hắc hỏa dược, vân bàn lấy về sau đó chính mình đào cổ một cái, mô phỏng nghĩa quân rót thước khối đá pháp rót vào ống trúc bên trong, sau đó dùng cỏ khô bùn che lại ống trúc miệng bên trong, kéo ra một cây xoa quấn lên thô khô sợi cỏ. Nguyên thủy mồi nổ cứ như vậy sinh ra. Nguyên bản trong lịch sử, mồi nổ cái đồ chơi này sớm nhất xuất hiện tại đại đường sơ kỳ. Khi đó ôn dịch nổi lên bốn phía, có cái gọi Lý Điền người đem diêm tiêu chứa tại trong ống trúc nhóm lửa, sau đó khiến cho phát ra càng lớn tiếng vang cùng càng nồng nặc yên vụ, kết quả xua tán đi mây mù vùng núi chướng khí, ngăn lại dịch bệnh lưu hành. Đây cũng là sớm nhất chứa tiêu mồi nổ. Mà vừa bắt đầu cái đồ chơi này cũng không phải dùng để giao thừa khu trục năm thú. Chính như trước đó lời nói, là dùng đến đuổi chướng khí. Vân Bàn cũng cảm thấy cái đồ chơi này đuổi chướng khí khai hoang tương đối dễ dùng. Hiện tại phương Nam còn tại tiếp tục tiến hành khai hoang vận động. Mặc dù có cô đợi lát nữa phóng hỏa đám gia hỏa tồn tại, hiện ra mồi nổ không phải đặc biệt trọng yếu. Thế nhưng khai hoang nên như thế, không có khả năng chỉ hướng một cái phương hướng đi mở. Vân Bàn cảm thấy thứ này sẽ hữu dụng. Mặc dù bây giờ xem ra chỉ có thể nghe cái vang, làm cái đồ chơi. Tại Hùng Đào muốn mở nhà máy sau đó, đại gia phân phân noi theo. Hề Trọng biểu thị muốn mở tạo xe nhà máy. Vân Thùy cùng Vân Trụ bọn hắn biểu thị muốn mở một cái đại vũ khí nhà máy. Mà còn cùng thủ công nghiệp đường phố hình thành lẫn nhau y tồn quan hệ. Mà Vân Lương nhưng là biểu thị, khí giới hẳn là dùng để xem như đề cao dân sinh sức lực. Nếu như chế tạo vũ khí, kỳ thực không cần thiết đặc biệt mở một cái đại hán. Vân Lương là bộ tộc công chính. Thế nhưng Vân Thùy bọn hắn cảm thấy, Vân Lương tư tưởng quá bảo thủ. Kinh lịch Tam Miêu, Tư Ngao các loại chiến sự sau đó, Vân Thùy cùng Vân Trụ hai người bọn họ, mặc dù phát triển nghề mộc phương hướng không đồng dạng, thế nhưng đều cho rằng, cỡ lớn vũ khí mới là bao quanh phương Nam không thể thiếu sức lực. Nhất định phải cùng lúc trước mang mãn chi dã một dạng, đơn độc lấy ra chế tạo. Thế là Vân Lương liền chính mình làm một mình, biểu thị muốn đem đồ gỗ phát triển tốt, là dân phục vụ. Hắn nhà máy liền gọi là công giới nhà máy. Cho nên Vân Bàn cảm thấy, đại gia phân phân mở nhà máy, vậy mình cũng hẳn là đi ra ngoài làm một mình, mở một cái nổ tung nhà máy. Bất quá từ học đồ đến kỹ sư, lại đến xưởng trưởng, trong lúc này quá trình cũng không phải nhẹ nhàng như vậy chính là. Mà từng cái nhà máy mặc dù xây dựng bắt đầu, thế nhưng Hùng Đào nhà máy khởi đầu liền có rất nhiều chế người gốm thành viên. Có thể những người khác nhà máy miệng tay người giải rác, thế là chi hồ giả dã, khoa học đạo lý, dù sao tất cả mọi người thừa dịp đại xuân tế thời kỳ, phân phân đến thị trường đến nhận người, mồi nổ có làm được cái gì, ngoại trừ nghe cái tiếng vang, còn có thể làm cái gì. Hề Trọng tại bên cạnh, 3 năm qua đi, tiểu Hề Trọng trưởng thành một ít, nhưng vẫn như cũ là nơi này nhất người trẻ tuổi, hắn chỉ vào Vân Bàn. Mắng to lên tiếng, mà còn đối một mặt mộng bức nhai nói. Đại ca ca ngươi là cái nào bộ tộc người a? Ta xem xét ngươi đã cảm thấy ngươi cùng ta hẳn là nhận biết. Đến chúng ta tạo xe nhà máy đi. Xe đẩy nhỏ, xe trâu kéo, xe hai bánh, xe chỉ nam, xe thế nhưng là toàn bộ Sơn Hải đều cần vật tư a. Chấm ngoặc kép, Vân Bàn tại chỗ liền cầm một cây mồi nổ ra tới. Ngươi lại cướp người. Có tin ta hay không, một cây mồi nổ ném đến chân ngươi phía dưới. Ta ở chỗ này chiêu công. Ngươi thế nào cũng ở nơi đây a? Ta vì sao không thể ở chỗ này a? Ngươi mồi nổ sẽ đem xe nổ tan. Vậy liền cần sửa xe. Cho nên ta ngay ở chỗ này a. Hai người bắt đầu huyên náo. Tiểu Hề Trọng, Ngươi vậy liền không đúng lắm. Xe mặc dù là đồ trọng yếu, thế nhưng mộc công sư đều sẽ tạo. Ngươi kỹ thuật còn chưa đủ lấy đè xuống tất cả mọi người. Ngươi tạo xe nhà máy, mở không khỏi quá sớm một chút. Chấm ngoặc kép, bên cạnh có người mở miệng yếu ớt, đi tới nhai bên mình. Vị tiểu huynh đệ này, ta xem ngươi mi thanh mục tú cốt cách kinh kỳ, là một khối đáng làm chi tài. Nếu như ngươi mong muốn học tập tốt nhất nghề mộc kỹ thuật, hẳn là đến chúng ta đại vũ khí tràng, là phương nam đất phòng ngự sự nghiệp cống hiến chính mình sức lực. Chấm ngoặc kép, Vân Thùy tới kéo người, mà trong lúc nhất thời, nơi này bắt đầu rối bời. Nhai nhưng là một hơi nhắc tới cổ họng, trên trán bắt đầu hiện ra mồ hôi tới. Đây là cái gì chiến trận? Ta hoàn toàn nghe không hiểu a. Nhai rất là chân tay luống cuống, mà lúc này, đột nhiên cảm giác được có đồ vật gì mổ hắn gót chân. Nhai vừa quay đầu, thấy được một cái tiểu hoàng kê. Chút chít chít, cô biểu thị, nuôi gà nhà máy cũng phải nhận người. Từ lúc dép lê thăng đi sau đó, huynh đệ, gà con đẹp không? Đẹp mắt mà nói, không bằng lựa chọn chúng ta nuôi gà nhà máy. Chấm ngoặc kép, Vân Ly đụng lên đến, cầm cô đem chiêu bài, mà chỗ dựa cô. Hắn đã chiêu đến rồi không ít người, nên như thế, phía sau truyền đến thanh âm, người qua đường giáp, ai ngươi thế nào tại nuôi gà nhà máy a? Người qua đường ất, nuôi gà nhà máy làm sao vậy? Cô tử rất đẹp, mà lại trứng chim cũng là chúng ta cần cuộc sống vật tư. Ta đây là vì mọi người mưu phúc chỉ. Chấm ngoặc kép, người qua đường giáp, cô tử, xích phương thị cái kia gà con a, ai nha khác trứng chim. Nó là tại đài khí tượng lớn đi làm a. Người qua đường ất lập tức cảm giác được lừa gạt, dưới sự phẫn nộ, hùng hùng hổ hổ đi. Vân Ly vừa quay đầu, trừng tròng mắt, khí dơ chân, ai, chớ đi a, chúng ta nơi này còn có cô số 2, so với cô tử tới nói còn có thể đẻ trứng đâu. Chấm ngoặc kép, người a mẫu, hắc nhà máy, chỉ có cô còn đứng ở tại chỗ, híp mắt nhỏ. Cô là vô tội, tìm cô đương đại nói cô, cũng là có phong hiểm. Cô chít chít, lúc này, A Mông rốt cuộc tìm được nhai, dắt châu đi tới, thật vất vả thở dài một hơi sau đó. Hắn cũng biết nơi này tình huống, mà còn cùng từng cái xưởng trưởng biểu thị. Cái này gọi là nhai là ngoại lai hộ miệng, thuộc về đi xa vụ công người, tạm thời còn không có đất đai cùng làm việc. Cho tới từng cái xưởng trưởng nhận người sự tình, A Mông biểu thị sẽ cùng nhai thận trọng suy xét. Nhai cứ như vậy ngây ngô cùng A Mông rời đi chiêu công hiện trường. Phía sau còn có Hề Trọng cùng Vân Bàn bọn hắn huyên náo âm thanh. Kỳ thực ta cảm thấy, nếu như ngươi thật muốn đi tìm địa phương làm việc mà nói, vẫn là đi nhà xay bột càng tốt hơn một chút. Chấm ngoặc kép, nhà xay bột nổi tiếng bên ngoài, đối đãi cao, phúc lợi dày, mà lại thuộc về đại gia coi trọng nhất nông nghiệp sản nghiệp. Càng là toàn bộ cộng đồng nhà máy, bên trong trước hết nhất xây dựng hai cái. Cái thứ nhất là công điền xưởng ép dầu. Cái thứ hai chính là nhà xay bột. Đại gia mãi đến hiện tại, đều là cho rằng, nhị phương nhà máy, mới là phương Nam lập bộ gốc rễ. Tổ tông chi nhà máy không thể đổi vậy. Khụ khụ, bất quá nhai suy nghĩ một hồi. Hỏi, đài khí tượng lớn là cái gì? Hắn chú ý địa phương, là mặt khác phương hướng. Mà khi hắn lý giải đến đài khí tượng lớn, cùng với ngay tại xây dựng đại phòng Hồng Thành hiệu dụng sau đó, hắn thật lâu không nói gì. Không phải không biết nói cái gì, mà là không thể tin tưởng có loại vật này. Cái này cùng lịch pháp xác định cũng không giống nhau a. Nhai đối với nơi này rất nhiều làm việc, cũng không lý giải. Mà lại hoa mắt, càng là nghe được ngây ngô. Lúc này, to lớn cảm giác xa lạ đắm chìm vào trong lòng hắn. Thế nhưng hắn cũng không có sợ hãi. Bởi vì đập vào mặt, tất cả đều là hắn đã từng chỗ hướng tới. Cái kia thần kỳ mà không thể tưởng tượng nổi cuộc sống. Hai người bọn họ cùng một cái cao đại soái làm giận gặp thoáng qua. Huyền xà dậm chân, nghiêng đầu đi, nhìn về phía nhai bóng lưng. Hắn tại nhai bóng lưng bên trong, thấy được một cái thi thể tượng, quẻ tượng là thi thể, Huyền Xà nhìn chằm chằm Nhai phía sau lưng, xoay người sang chỗ khác, tới gần hắn, gọi hắn lại, sau đó cẩn thận suy nghĩ một chút nhà mình vu sư bình thường phương thức nói chuyện. Lại nghĩ tới Ứng Long nói với hắn, muốn làm cái tốt thần cần trải qua khảo hạch. Thế là Huyền Xà căn cứ trợ giúp nhân dân quần chúng ý niệm. Làm như có thật hỏi, vị tiểu huynh đệ này, ta xem ngươi hai mắt ảm đạm, hai tay quấn ách, ấn đường biến thành màu đen, sợ có họa sát thân. Này, ngươi có muốn hay không cùng ta nói chuyện ngươi từ đâu tới đây? Ta có thể bảo vệ ngươi gặp dữ hóa lành. Chấm ngoặc kép, Huyền Xà cố gắng nhớ lại nhà mình cái kia đại vu sư không đáng tin cậy lời kịch. Nhưng mà Nhai còn không nói gì thêm. A Mông ngược lại là sắc mặt một đen. Nơi nào đến bà Hích? Hồng Châu nơi này hiện tại thế nào liền ưa thích giả thần giả quỷ bà Hích cũng tới. Không nhìn què, điên, bệnh thần kinh, A Mông mắng một câu. Rất không cao hứng, mà Huyền Xà bị chửi một trận. Suy nghĩ một cái, căn cứ vì nhân dân thái độ phục vụ, còn là tiếp tục khuyên nói ra. Không, bên cạnh ngươi vị tiểu huynh đệ này, thật có họa sát thân. Chấm ngoặc kép, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.